Yêu Long Cổ Đế, chương 4394, Vô Vọng Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu đi theo tông môn mệnh lệnh mà hành động, Phương Tự Cẩm rất nhanh liền cảm nhận được Phượng Hoàng Tông lực ngưng tụ mạnh đến mức nào. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, hết thảy đại quân toàn bộ tập kết, cộng lại tổng cộng vượt qua 100 vạn số lượng, thật chỉnh tề đứng ở trên quảng trường. Trước đó lúc họp, Phương Tự Cẩm cảm thấy Lăng Tiếu là một cái nói nhảm rất nhiều người. Cũng cảm thấy Phượng Hoàng Tông bầu không khí hết sức tan rã. Tất cả mọi người vô cùng tùy ý, cũng không có một cái nào tông môn hẳn là có nghiêm túc bộ dáng. Nhưng giờ phút này, nàng đã biết, chính mình sai, 10 phần sai, trọn vẹn vượt qua 100 vạn người. Ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ cần Lưu Vân, Hồng Thần đám người một cái chỉ thị, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử liền sẽ minh bạch nên làm sao đi làm. Coi như là tiếng bước chân của bọn họ đều vô cùng chỉnh tề. Lăng Tiếu trên mặt trước đó cười đùa hoàn toàn tan biến, ngược lại là thần thái lạnh lùng, một mặt nghiêm cẩn, cùng trước đó phảng phất hai người. Hắn dùng Trảm Thần Thiên Đế chi tư đứng tại quảng trường trước đó, như diệu nhật chói mắt, thần thái sáng láng. Lần này hành động, mặc dù không cần Lăng Tiếu xuất động, nhưng hắn vẫn là đứng ở nơi này. Đương nhiên, trừ hắn ra, Phượng Hoàng Tông mặt khác cao tầng, bao quát Tô Hàn ở bên trong, đều ở nơi này. Bái kiến tông chủ, vang dội mà chỉnh tề thanh âm tại trên quảng trường quanh quần. Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng ép xuống, cười nhạt nói, vô luận lúc nào, ta Phượng Hoàng Tông đều chú trọng an toàn là số một. Các ngươi mỗi người đều sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông tương lai trụ cột, cho nên nhớ lấy cẩn thận. Lần này hành động cũng không phải là trọng yếu cỡ nào, không cần các ngươi liều mạng đi chấp hành. Bản tông hy vọng tại lúc trở về có thể nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người thân ảnh. Thuộc hạ hiểu rõ. Hết thảy thành viên ứng tiếng. Đi thôi, bản tông chờ các ngươi trở về. Tô Hàn khẽ gật đầu. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hơn 100 vạn thành viên chia ra số đường, rời đi Phượng Hoàng Tông, hướng từng cái phương hướng khác nhau mà đi. Phong Hám Sơn, Thần Ưng Nhai, Khuynh Lâm Hải, cùng với Vô Vọng Chi Thành các vùng, cũng không phải là tại Côn Lôn Trai nhóm thế lực phạm vi bên trong quảng cáo, thậm chí có thể nói, khoảng cách những thế lực này còn có chút xa. Có thể Tô Hàn hết lần này tới lần khác nhường Đế Thiên xuất lĩnh tuần tra bộ, cùng với Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng Tử Dạ Thần Vệ Đoàn người đi tới những địa phương này. Chỉ có một nguyên nhân, những địa phương này đều là Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn nhóm thế lực vận chuyển vật phẩm khu vực cần phải đi qua. Thế lực lớn dĩ nhiên cũng muốn làm sinh ý, lại càng lớn thế lực làm sinh ý cũng càng nhiều. Đệ tử của bọn hắn nhiều như vậy, như chỉ dựa vào quản lý bên dưới thế lực chỗ hàng năm cống lên tài nguyên là hoàn toàn không đủ. Côn Lôn Trai người mỗi ngày đều sẽ theo Phong Hám Sơn nơi này đi qua. Thần Ưng Nhai thì là Thiên Long Môn phải qua đường. Đến mức Khuynh Lâm Hải, cơ hồ có thể nói là Phượng Vũ Các cố ý mở ra tới ngừng địa điểm. Nơi đó đã sớm tạo thành một cái cỡ nhỏ phường thị, có rất nhiều tán tu ở nơi đó tiến hành giao dịch. Những địa phương này bên trong, Vô Vọng Chi Thành đặc thù nhất, đó là một tòa thành trì, cũng không thuộc về tại một cái nào đó thế lực, mà là rất nhiều thế lực hợp lại chế tạo. Vô Vọng Chi Thành, xem như những thế lực này, rất nhiều lộ tuyến trung tâm chỗ, mà chế tạo Vô Vọng Chi Thành thế lực bên trong, liền có Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, cùng với Đông Huyền Minh Cung. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ thật chính là sớm có dự định chế tạo Vô Vọng Chi Thành thế lực. Hết lần này tới lần khác đều đứng ở Tô Hàn mặt đối lập. Này hẳn là, liền là cái gọi là rắn chuột một ổ. Nói đến, Vô Vọng Chi Thành khoảng cách Phượng Hoàng Tông cũng là gần nhất. Dù sao những thế lực kia đại bản doanh đều tại thất cấp khu trung tâm, cho nên Đế Thiên đám người cũng đến nơi sớm nhất. 2 ngày sau, lúc sáng sớm, mặt trời mới lên, ấm áp vẩy khắp mặt đất. Cái kia tòa thật to thành trì, toàn thân màu đen nhánh, một viên ngói một viên gạch hoàn toàn đều là dùng loại kia hắc ngọc đống đá xây. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu tràn đầy băng lãnh cùng thô bạo hung thú tại phủ phục. Vô vọng chi thành rất lớn, trong đó tu sĩ ít nhất quá ngàn vạn, đến từ rất nhiều tán tu, cũng đến từ rất nhiều thế lực. Đối tu sĩ tới nói, cơ hồ không có ngày đêm chi điểm, cho nên này vô vọng chi thành, cũng có thể xem như một tòa bất dạ thành. Cùng những thành trì khác khác biệt chính là, vô vọng chi thành không có quy củ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thực lực, vậy ngươi có thể nói là muốn như thế nào, liền như thế nào. Đương nhiên, tại đây bên trong trộn lẫn lớn người cũng đều rõ ràng. Chế tạo vô vọng chi thành mấy cái kia thế lực, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Như thật có quy củ tồn tại, cái kia chính là những thế lực này chỗ quyết định quy củ. Vô vọng chi thành chỉ có một cái cửa vào, cái kia chính là Đông Môn. Cả tòa thành trì đều bị một cái to lớn hình tròn màn sáng bao phủ lại. Từ xa nhìn lại có chút trong suốt, khoảng cách tới gần, lại có thể cảm nhận được đến từ màn sáng phía trên kinh người khí tức. Một đoạn thời khắc, đứng tại Đông Môn nơi đó rất nhiều tu sĩ chợt nhìn thấy nơi xa, ố ép một chút điểm đen hiển hiện. Này chút điểm đen tốc độ rất nhanh, dùng thần niệm quét nhìn, nhất định sẽ lập tức phát hiện. Cái kia là một đám người, rất nhiều người, có tới trăm vạn số lượng. Những người này trên thân đều là ăn mặc thống một ăn mặc, mặc dù bởi vì chức vị phân chia dẫn đến màu sắc khác nhau, nhưng trước ngực của bọn hắn tất cả đều khắc họa lấy một đạo sinh động như thật phượng hoàng hình thể. Khi thấy rõ người tới thân phận thời điểm, Đông Môn nơi này tu sĩ lập tức sửng sốt. Phượng Hoàng Tông người, hơn nữa còn là nhiều như vậy, bọn hắn tới nơi này làm gì? Phượng Hoàng Tông không có khả năng không biết. Này vô vọng chi thành là Côn Lôn trai, Đông Huyền Minh cùng nhóm thế lực chế tạo a, dĩ nhiên không có khả năng. Này cũng không phải bí mật gì, lại thấp cấp tu sĩ đều rõ ràng. Đại tràng diện a, hơn trăm vạn người đến, bọn hắn rõ ràng không phải là vì tại đây bên trong ngừng. Chậc chậc, có vẻ như tại Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng tiến vào thang đăng thiên về sau, ra tay đem Phượng Hoàng Tông tông môn chú tiêu diệt thế lực bên trong, liền bao gồm Thiên Long Môn, Phượng Vũ các này chút a, chẳng lẽ là vì việc này tới? Không đúng vậy, muốn thật là vì việc này, bọn hắn vì sao không trực tiếp đi tới những tông môn kia tông môn trụ sở? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, mấu chốt là Phượng Hoàng Tông thế lực, chỉ sợ còn không có mạnh đến loại trình độ đó a, các ngươi xem. Đó không phải là vừa mới thăng nhiệm tuần sát sứ đế thiên sao? Chậc chậc, Phượng Hoàng Tông thực lực, khí thế cũng là có đủ, còn làm cái gì thập phương thần tướng, thập phương ma tướng, làm ra làm đi, không đều vẫn chỉ là một đám thiên thần cảnh. Ha ha ha, hiểu rõ, không nói toạc nha. Người ta nguyện ý dùng cái này tới thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Người quản được sao? Hừ, chính là tứ đại phủ vực, đều không làm ra nhiều như vậy tên tuổi. Hắn Phượng Hoàng Tông tính là gì? Tích tích thừng thừng thanh âm tại bốn phía truyền đến truyền đi. Này chút ban đầu dự định ra vào vô vọng chi thành tu sĩ, đều tạm thời dừng lại, muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lòng người không đồng đều, có khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, cũng có không nhìn chúng Phượng Hoàng Tông. Bất quá, vẫn là khả năng thứ hai là chủ yếu. Bởi vì tại biết rõ vô vọng chi thành là Côn Lôn trai nhóm thế lực chế tạo tình huống dưới, khuynh hướng Phượng Hoàng Tông bên kia tu sĩ là cực ít tới chỗ này. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, quảng cáo, cách chương.